rồi một giây nữa, rồi thêm một giây nữa. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng nước chảy xiết. Ai đó lẩm bẩm nguyền rủa trong âm thanh bị nén, bang, khi một vài người la lên, bức tường cong vào thêm nữa. Phần bị biến dạng trở nên lớn hơn và vươn sâu hơn vào trong khoang chứa phương tiện. Một tiếng rên rỉ lớn, sâu của kim loại biến dạng vang lên trong không khí, cộng hưởng trong xương của họ. Đội trưởng Kim tái mặt khi nhìn chằm chằm vào bức tường biến dạng. Sandy cảm nhận được khả năng khía cạnh của cô ấy lướt qua tâm trí mình, và sau đó nhận thức của cậu về thế giới thay đổi. Mọi thứ vẫn chủ yếu giống nhau, nhưng bức tường bị hư hại được phủ một vài màu sắc nhạt, giống như một họa sĩ điên rồ đã phá hỏng nó với một cây cọ không ổn định. Phần lớn bức tường vẫn giữ màu xám kim lại, nhưng càng gần đến vết lõm khổng lồ, hợp kim bọc giáp chuyển sang màu cam lo lắng và đỏ nhạt, một mảng nhỏ của màu đỏ trở nên sống động và rực rỡ hơn. Sunny nghiến răng, bang, bang, bang, ba cú đánh liên tiếp và chạm vào vỏ ngoài của tàu, làm trầm trọng thêm thiệt hại và khiến bức tường uốn cong thêm. Mọi người la hét và cố gắng di chuyển xa hơn khỏi nó, nhưng không còn nơi nào để đi. Một số nhìn vào lối ra từ khoang chứa phương tiện, trong khi một số khác nhìn chằm chằm vào bức tường biến dạng, đông cứng tại chỗ. Bằng cách nào đó, nó vẫn đứng vững, kim loại rên rỉ thêm một lần nữa, nhưng vẫn chịu đựng, không có gì xảy ra trong 10 giây. Rồi, một cú đánh khác đâm vào phần hư hại của vỏ tàu, và bức tường uốn cong thêm một chút. Khi nó làm vậy, một vết nứt mỏng xuất hiện ngay tại nơi hợp kim đã được tô màu đỏ rực. Một giọt nước đen duy nhất thấm qua vết nứt và lan xuống. Hàng trăm người nhìn chằm chằm vào giọt nước với nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt trước khi cú đánh tiếp theo xé toang vỏ tàu. Một dòng bóng tối đột ngột dâng lên và lao về phía bức tường biến dạng như một con sóng, tụ hội tại phần bị hư hại. Dòng bóng tối vỡ ra trên bề mặt của nó và sau đó bằng cách nào đó đông đặc lại, biến thành một chỗ gia cố tạm thời. Sunny khẽ rên rỉ, cảm thấy áp lực khi phải giữ một khối lượng lớn bóng tối như vậy. Nó vẫn nằm trong giới hạn của cậu ta. Nếu việc bịt kín vết nứt là điều duy nhất cậu phải làm, vấn đề là những cú đánh nghiền nát vào bức tường bị móc không ngừng lại. Chúng liên tiếp tác động vào nó, khiến các rung động lan khắp toàn bộ khoang chứa phương tiện. Sunny phải liên tục tạo áp lực ngược lại để giữ cho bức tường không bị sụp đổ. Cảm giác như cậu đang cố gắng giữ một cánh cổng thành khi một chiếc búa nặng liên tục nện vào nó từ phía bên kia. Việc giữ bóng tối ở dạng vật chất là khó, nhưng việc buộc chúng liên tục tạo ra áp lực với lực lượng mạnh như vậy còn khó hơn. Siết chặt nắm tay, Sunny nhìn những người dưới quyền của mình và nói bằng giọng căng thẳng, Don, giúp tôi đẩy chỗ gia cố vào bức tường. Quentin, cố gắng dùng khía cạnh của cậu để sửa các vết nứt. Lester, tiếp tục cung cấp tinh chất cho Don và Quentin. Truyền của cậu cho họ nếu một hoặc cả hai sắp cạn kiệt. Sau đó, cậu quay về phía những con người còn lại trong khoang chứa phương tiện và quát lên, các người đang nhìn gì thế? Hãy tự làm cho mình hữu ích đi, đồ ngốc. Những người trong số các ngươi là Awakened với khía cạnh hỗ trợ có ích. Hãy giúp nếu có thể. Những người trong các ngươi là người thường. Trong cái khoang chết tiệt này có hàng tấn thiết bị và máy móc hữu dụng. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể tìm cách gia cố vỏ tàu với tất cả đống thiết bị đó. Nên hãy bắt tay vào việc đi. Mọi người nhìn cậu trong một phần giây. Sau đó, Don và Quentin lao về phía chỗ gia cố bóng tối. Điều này khiến những người khác cũng bắt đầu di chuyển. Một tiếng nổ khác vang lên trong khoang rộng lớn, nhưng không ai để ý đến nó. Giờ đây, khi Sunny phá vỡ bức màn sợ hãi đã làm tê liệt các thành viên của đội quân đầu tiên, mọi người bắt đầu bận rộn đảm bảo rằng các bức tường sẽ không bị phá vỡ. Với khối lượng bóng tối củng cố phần hư hại nhất, không quá khó để họ đảm bảo rằng một số vết lõm nhỏ xuất hiện ở những nơi khác sẽ không bị phá vỡ. Cuộc khủng hoảng trước mắt đã qua đi. Những người trong khoang chứa phương tiện đã sống sót. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là chờ xem liệu họ có thể tiếp tục sống sót trong những giờ sắp tới hay không. Họ đã làm được. Sau khoảng thời gian như dài vô tận của cuộc đấu tranh dữ dội và kinh hoàng, trận chiến bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Sunny, người đang dần lo lắng về nguồn tinh chất của mình, thở phào nhẹ nhõm. Thông qua cái bóng của mình trên bung tàu phía trên, cậu có thể thấy rằng đội tàu đã thoát khỏi mảng nước đen,

Chúng tôi chỉ hoàn thành những gì họ đã bắt đầu. First Lord và nhóm của ông ta, các thành viên của Dream Army, thậm chí cả Gôn Lâu và các phụ tá của hắn, nếu không có sự đóng góp của họ, Nephis và Sunny sẽ không bao giờ có thể bao vây Crimson Spire và chinh phục nó. Người thừa kế của gia tộc Nai thở dài. Hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết nếu cậu ném đủ xác vào đó. Hy vọng rằng chiến dịch ở Antarctica sẽ khác. Nó phải khác, vì không có số lượng xác nào đủ để chôn vùi vấn đề khổng lồ đó. Sunny nhăn mặt. Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến đó? Naif hơi dịch chuyển và mỉm cười. Điều kiện đang tốt. Nếu mọi việc suôn sẻ, nhiều nhất là một tuần sau đó. Hắn nghiêng người về phía trước và thêm vào. À, nhân tiện, tôi vừa nhận được tin tức chính phủ sẽ công bố lệnh động viên tự nguyện trong vài ngày tới. Second Evacuation Army sẽ bắt đầu hình thành khi các cậu đổ bộ. Sunny nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Nghe hay đấy, nhưng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ đến kịp để hỗ trợ chúng ta sớm. Những việc như vậy mất nhiều thời gian, chưa kể những người giỏi nhất và sáng giá nhất mà chính phủ có đều đã ở trên những con tàu này rồi. Với việc các gia tộc Legacy đứng ngoài lề, lực lượng tăng viện sẽ không thay đổi nhiều đâu. Nightwalker nhún vai. Tôi không chắc rằng các gia tộc Legacy sẽ không tham gia cuộc vui. Jenny cao mày. Tôi được cho biết rằng cả Song và Valor đều không quan tâm đến việc tham gia chiến dịch. Và mặc dù các cậu đang giúp đỡ, gia tộc này cũng sẽ không cử quân đội mặt đất của mình. Naive ngập ngừng một lúc. Gia tộc của tôi hữu ích nhất trên biển. Còn về hai gia tộc kia, đúng vậy, họ chỉ gửi các lực lượng tượng trưng cho đội quân đầu tiên. Họ đang tỏ ra miễn cưỡng. Chờ đến lúc này, hắn lắc đầu. Tuy nhiên, đừng để hành động của họ đánh lừa cậu. Các hậu duệ chắc chắn sẽ tham gia trận chiến. Họ có thể không đến trong đợt đầu tiên, hoặc thậm chí là đợt thứ hai. Nhưng họ sẽ đến. Sunny nhìn hắn, không bị thuyết phục. Điều gì khiến cậu nói vậy? Người thầy đẹp trai chỉ cười. Cậu đã bao giờ gặp một hậu duệ có thể cưỡng lại việc tham gia một trận chiến vinh quang chưa? Hắn ngả người ra sau và bật cười, đặc biệt là khi có vô số kho báu, thăng tiến và chiến lợi phẩm các loại trong trận chiến. Biểu cảm của Sunny tối lại. Các hậu duệ nổi tiếng với việc theo đuổi quyền lực và cơ hội thực sự. Nếu hai đại gia tộc còn lại tham gia chiến dịch ở Antarctica, quân đội sẽ giảm bớt một phần gánh nặng lớn. Tuy nhiên, với những gì cậu biết về xung đột giữa Song và Valor, họ sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Chain of Nightmares để giúp nhân loại, hay sẽ tham gia chỉ vì Antarctica có thể trở thành chiến trường thuận tiện nhất cho cuộc chiến riêng của họ. Khi đoàn tàu hải quân di chuyển ngày càng gần đến Antarctica, Sunny phải đẩy nhanh nỗ lực dệt nên những phép thuật mới và tốt hơn vào các memories của binh lính mình. Mặc dù kiến thức sơ đẳng của cậu về phép thuật không đủ để tạo ra thứ gì thực sự mạnh mẽ, cậu đã thành công trong việc nâng cấp toàn diện kho vũ khí của cả nhóm. Dù những chỉnh sửa mà cậu đã thực hiện hầu hết là khiêm tốn, chúng đều được nhắm đúng mục tiêu và phù hợp với các nhiệm vụ mà First Irregular Company đang đối mặt. Dù Sunny không thể làm cho các memories mạnh hơn nhiều, cậu đã thành công trong việc điều chỉnh chúng theo tình hình và, quan trọng hơn, phù hợp với người sử dụng. Điều đó đã là đủ giờ đây. Nhiều memories mà những người dưới quyền cậu đang sử dụng trông khá kỳ lạ trong mắt Sunny. Nếu cậu chạm vào chúng và nhìn sâu vào bên trong, cậu sẽ thấy những kết cấu kỳ lạ kết hợp giữa các sợi ánh sáng kỳ ảo, thông thường với những sợi không ánh sáng được làm từ Shadow Essence. Cảnh tượng đó khiến Sunny liên tưởng đến chính mình và Nephis và nói về Changing Star. Vài ngày trước khi đoàn tàu đến Antarctica, thế giới bị rung chuyển bởi một thông báo khẩn cấp do chính phủ truyền tải. Tất nhiên, bộ máy tuyên truyền đã cố gắng trình bày thảm họa đang đến theo một cách dễ hiểu và truyền cảm hứng. Gần như thể Chain of Nightmares sẽ trở thành một sân khấu vinh quang cho chủ nghĩa anh hùng, lòng dũng cảm và chiến thắng của nhân loại, thay vì một thảm họa đẫm máu không thể ngăn chặn. Tuy nhiên, dù chính phủ có cố gắng thế nào, con người cũng không dễ bị lừa như vậy. Mặc dù không có nhiều thay đổi đối với các binh lính của First Evacuation, Amisani chắc chắn rằng một làn sóng hoảng loạn đang lan ra khắp thế giới. Các trung tâm dân cư của Southern Quadrant chắc chắn là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được những gì người dân sống ở đó đang trải qua. Nhưng các lục địa khác cũng phải bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Nếu điều gì đó như thế có thể xảy ra ở Antarctica, thì nó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác. Cơ sở hạ tầng chắc chắn sẽ chịu căng thẳng khủng khiếp khi hàng trăm triệu người tị nạn từ lục địa bị bao vây đến nơi. Nếu họ có thể được cứu, điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc sơ tán thất bại? Những người sống ở Nam Mỹ cảm thấy thế nào khi biết rằng họ sắp bị cắt đứt khỏi phần còn lại của nhân loại? Không ai là không bị ảnh hưởng bởi tin tức chấn động này. Nevis và những người còn lại trong nhóm cũng chắc hẳn đã thấy thông báo đó, biết rằng những tuần sắp tới sẽ cực kỳ hỗn loạn. Sandy rút lui về cabin của mình, dành thời gian thiết lập một tether mới, sau đó nhắm mắt lại. Phải mất vài phút tập trung cao độ để cậu cảm nhận được sự hiện diện thoáng qua của mỏ Neo Dream Realm. Sau đó, cậu điều hòa dòng Essence của mình theo một mô hình phức tạp và nhanh chóng, rồi biến mất. Cabin đột nhiên trở nên yên tĩnh và trống rỗng. Tất cả những gì còn lại là cảm giác lạnh lẽo thoang thoảng xâm nhập không khí. Ivory Tower không thay đổi nhiều trong nhiều tháng kể từ lần cuối Sunny ghé thăm Citadel hiện tại của mình, ít nhất là bên ngoài. Vậy cậu mong đợi điều gì? Ngôi tháp lớn vẫn giữ nguyên trong hàng ngàn năm. Vậy tại sao nó lại thay đổi bây giờ? Fire Keepers có thể đã biến nó thành ngôi nhà của họ, nhưng họ khó lòng tái tạo lại cấu trúc cổ xưa này. Tuy nhiên, hòn đảo trông có một chút khác biệt, để ngạc nhiên. Sunny nhận thấy một khu vườn lớn bao quanh bởi một hàng rào gỗ gọn gàng và ngăn nắp. Bên trong, nhiều loại rau củ đang phát triển trên mặt đất. Cũng có một vài công trình khác bằng gỗ rải rác đây đó. Một số có vẻ là nơi để tập luyện, một số khác trông giống như các chuồng trại đơn giản. Tất cả chúng đều trông khá hài hòa. Đây chắc chắn là công trình của Cal và Shakti, hai thành viên trong nhóm cũ của Cassie, từng là artisans ở Bright Castle. Một người là thợ mộc Awakened, người kia là đệ tử của Kido với Aspect liên quan đến thực vật. Ivory Island trông có vẻ đông đúc hơn bây giờ. Không chỉ vậy, một con tàu quen thuộc đang nghỉ ngơi trên mặt hồ. Mặc dù hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ khi thuyền trưởng trước đây biến mất, con tàu bay vẫn giữ nguyên như trước. Sunny thở dài. Cậu đã từng rất ấn tượng với Reno, nhưng bây giờ nhìn vào những đường nét duyên dáng của thân tàu cổ đại, cậu không thể không cảm thấy rằng chiếc APC bọc thép trông thật nhỏ bé và tồi tàn. Dù sao thì nó có hệ thống thoát nước tốt hơn, đó mới là điều thực sự quan trọng. Có chút cảm giác được giải tỏa, Sunny cho phép mình tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng của hòn đảo xinh đẹp trong vài khoảnh khắc, rồi tiến về phía tháp. Khi cậu làm vậy, một giọng nói vang dội lên sau lưng cậu. Sunny, cậu bước chậm lại, rồi cẩn thận quay người. Effie đang băng qua cánh đồng xanh với những bước đi dài. Đôi mắt cô bừng lên cảm xúc mãnh liệt. Ôi trời, chỉ một giây trước khi nữ thợ săn đến gần cậu, một cái bóng nhanh chóng bay qua đám cỏ và cái bất ngờ đáp xuống mặt đất. Người cung thủ trông lo lắng. Sunny, Effie gầm gừ, cắt ngang lời cậu ấy. Cái quái gì vậy? Sunny, Antarctica, đó là bí mật lớn của cậu sao? Cậu bỏ đi để tham gia chiến tranh mà không nói gì với bọn này sao? Sunny nhìn chằm chằm vào họ một lúc, rồi khẽ hắng giọng. Thực ra, tớ là Captain Sunless đối với các cậu, công dân. Làm ơn giữ chút lịch sự. Mắt của Effie giật giật trước khi nữ thợ săn làm điều gì đó mà cả hai sẽ hối hận. Sunny đưa tay lên. Được rồi. Được rồi, đúng. Hiện tại tớ đang ở Southern Quadrant. Đó không phải là bí mật của tớ để tiết lộ. Hiểu không? Chính phủ rất khó chịu về các thông tin tuyệt mật đấy. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói thêm. Hơn nữa, không phải là các cậu không thể tham gia cùng tớ. Second Army sẽ rất vui khi có được hai master nổi tiếng. Cuộc sống trong quân ngũ không dành cho những người yếu tim. Tất nhiên rồi, nhưng lợi ích thì đáng để hy sinh đấy. Nữ thợ săn nhìn cậu trong sự im lặng sững sờ. Cuối cùng, cô đặt tay lên mặt và nói, đồ mốc, không, xin lỗi. Captain đồ mốc, cậu thực sự đang chiêu mộ bọn này sao? Sunny nhìn cô từ trên xuống dưới và mỉm cười. Thực ra thì không, tuy nhiên, tớ nghĩ rằng bộ đồng phục sẽ rất hợp với cậu đấy. Trong giây lát, có một sự im lặng khó xử giữa ba người họ. Cuối cùng, Sunny thở dài, nghe này, mọi chuyện đã như vậy rồi.

Sunny cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy qua cơ thể và tâm hồn cậu khi nhìn thấy đại sảnh nơi cậu đã đối đầu với con quỷ khó lường. Giờ đây, phòng giam cũ của Hope là trung tâm của pháo đài nhân loại. 7 chiếc xiềng xích bị vỡ nằm trên mặt đất, tạo thành những ranh giới rộng lớn của vòng tròn mà Gateway sử dụng. Vô số ký tự run phát sáng nhẹ nhàng trên bề mặt của chúng. Fire Keepers đã chọn làm nhà trên các tầng trên của ngôi tháp lớn, nên tầng đầu tiên hầu như trống không, chỉ có một vài người ở đây, bận rộn với công việc. Nhận thấy Sunny, họ chào đón cậu với những nụ cười háo hức, quái lạ thật. Sunny vẫy tay chào họ, sau đó quay sang Effie và Kai. Nhân tiện, Nephis đâu, cô ấy đến chưa? Việc đưa Changing Star đến Ivory Tower là một quá trình phức tạp. Cô ấy phải đến Sanctuary of Noctis trước. Điều này đòi hỏi sự hợp tác từ Sen đã thay thế Staytay làm người đứng đầu Chain Isles. Sau đó, Firekeepers phải bay tàu của họ từ Ebony Tower xuống mặt đất, đón cô ấy và quay trở lại độ sâu của Sky Below. Tuy nhiên, cậu đã nhận ra rằng con tàu bay bằng cách nào đó đã hạ cánh xuống Ivory Island. Phải chăng Firekeepers đã tìm ra cách để vượt qua Crushing? Cay gật đầu, cô ấy đến đây vài ngày trước rồi. Không mất nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Với sự giúp đỡ của Noctis, Cassie đã nghiên cứu con tàu bay kỹ lưỡng trong Nightmare. Tớ không biết chính xác bằng cách nào, nhưng cô ấy đã sửa chữa hệ thống ma pháp đủ để di chuyển trực tiếp giữa đây và quần đảo. Quá trình này hơi nguy hiểm, nhưng thời gian di chuyển giữa đây và Sanctuary đã được rút ngắn đi vài tuần. Sunny dừng lại một lúc, rồi thở dài. Vậy, tớ có thể tìm cô ấy ở đâu? Effie nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ về phía cánh cổng mà họ vừa đi qua. Cô ấy đang ở đó, bên hồ, cậu muốn đi chào hỏi không? Rời khỏi tháp lớn, Sunny liếc nhìn một cách cảnh giác vào bộ xương của Severus, the Ivory Dragon, kẻ mà Kai đã giết trong Nightmare, rồi chậm chậm tiến về phía hồ. Mặt hồ vẫn yên ả và trong trẻo. Như mọi khi, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ làn nước tĩnh lặng, làm nó trông như một hồ bạc lung linh. Dù vẻ đẹp của hồ nước thiên đàng khiến người ta say đắm, cậu vẫn không thể kìm nén được chút bất an khi lại gần. Ký ức về trận hải chiến dữ dội vẫn còn mới mẻ trong tâm trí cậu, nên giờ chẳng vùng nước nào có thể làm cậu cảm thấy an toàn. Trên bờ, một chiếc ghế đá tinh xảo được chạm khắc từ đá trắng đứng sừng sững, mời gọi người qua đường dừng chân nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh thanh bình. Hiện tại, nó đang được chiếm giữ bởi một bóng hình quen thuộc. Nephis ngồi đó, hai chân bắt chéo, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt nước lấp lánh. Khi bóng của cậu phủ lên cô ấy, Nephis dừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên. Sunny, cậu im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống ghế và cũng chăm chú nhìn hồ nước đẹp đẽ. Cuộc sống thế nào rồi? Được nhận nuôi vào một đại gia tộc, chắc hẳn là một trải nghiệm kỳ lạ. Nephis cau mày, ổn thôi. Cảm thấy hơi kỳ lạ khi được Morgan of Valor gọi là em gái, tớ đoán vậy. Cô ấy có vẻ rất thích sự khó chịu của tớ. Xét đến việc ai là anh chị em của Morgan, chắc chắn cô ấy đặt một ý nghĩa khác vào từ em gái, một ý nghĩa hoàn toàn thiếu vắng sự yêu thương. Trong khoảnh khắc, cậu thoáng cảm thấy thú vị. Chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thấy thương hại công chúa chiến tranh một ngày nào đó. Nhưng có cả Mordred và Nephis làm anh chị em, ôi trời, vận may của cô ấy chắc còn tệ hơn của mình, nếu điều đó có thể. Changing Star thở dài nặng nề và hơi xoay người để đối diện với cậu. Cậu lẽ ra nên nói với tớ, Sunny, cậu mỉm cười, gì cơ, về Antarctica. Ồ, đó là thông tin mật. Tớ nghĩ rằng Cassie chắc chắn đã thông báo cho cậu rồi. Cô ấy phải biết chứ, đúng không? Nephis nhìn cậu trong một vài giây, sau đó lắc đầu. Nếu cô ấy biết, cô ấy đã dự kiến thức đó cho riêng mình. Cassie đã thay đổi nhiều kể từ Forgotten Shore. Cô ấy mang theo rất nhiều bí mật. Sunny nhướng mày, hừ, có vẻ như thiên đường cũng gặp rắc rối. Tớ tưởng rằng cô ấy hoàn toàn trung thành với cậu, như một con cún lạc đường ấy. Nghe điều này thật ngạc nhiên. Changing Star không đáp lại ngay lập tức. Sau một lúc, cô nói, Cassie có suy nghĩ và mong muốn của riêng mình. Cô ấy cũng mạnh mẽ, không kém gì chúng ta. Đánh giá thấp cô ấy là một sai lầm. Sunny cười, trong số tất cả mọi người trên thế giới, tớ là người cuối cùng đánh giá thấp Cassie. Cậu không nghĩ vậy sao? Nephis chỉ nhìn vào hồ. Cậu có an toàn không? Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. Có ai là an toàn không? Tớ đang được bao quanh bởi hàng ngàn binh lính, Auken Masters, và thậm chí vài Saints. Thêm nữa, tớ là chính mình. Antarctica không tệ hơn Forgotten Shore hay Kingdom of Hope. Thực ra, nếu ai đó gặp nguy hiểm, thì đó là cậu. Cậu có an toàn không? Mặt Nephis tối sầm lại. Cô nghiến răng một lúc rồi nói với giọng đầy mãnh liệt. Cậu không hiểu, phải không? Đây không phải là cuộc viễn chinh đầu tiên kiểu như vậy. Nhân loại đã từng cố gắng chống lại Spell trước đây. Lần cuối đã lấy đi mạng sống của cả ông và mẹ tớ. Họ cũng rất mạnh, họ cũng xuất sắc và vượt thời đại. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu sẽ làm tốt hơn họ? Sunny lắc đầu. Nhiều điều đã thay đổi trong hai thập kỷ qua. Hồi đó, nhân loại có ít Awakened hơn rất nhiều. Hầu như không có Master nào, chưa có Thánh nào xuất hiện. Ít nhất là chính thức, công nghệ, Spelltech và chiến lược của chúng ta đều thô sơ hơn nhiều. Chúng ta không có kinh nghiệm đối phó với thứ như vậy. Đúng, Bắc Mỹ đã là một thảm họa, nhưng chúng ta đã rút ra bài học ở đó. Chiến dịch lần này sẽ khác, nó sẽ tốt hơn, tớ sẽ sống sót qua nó và trở nên mạnh mẽ hơn. Nephis nhìn cậu với ánh mắt thách thức. Ai nói vậy? Cậu mỉm cười. Tớ nói, tớ quyết định xem tớ chết hay không. Tất cả phụ thuộc vào tớ, không phải sao? Sunny thở dài và liếc nhìn hồ nước lấp lánh. Nightmare creatures không làm tớ sợ. Chain of nightmares cũng không làm tớ sợ. Nếu có điều gì đó làm tớ sợ, thì đó là các đại gia tộc và tham vọng của họ. Họ thực sự sẽ đến Antarctica để bắt đầu cuộc chiến của riêng họ sao? Một biểu cảm lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của Changing Star. Cô do dự trước khi trả lời. Tớ không biết. Có thể. Đây là cơ hội hoàn hảo. Mặt Sunny trở nên u ám. Tại sao? Tại sao họ lại làm điều này vào lúc này? Điều này thật điên rồ. Nền văn minh của chúng ta đã gần đến hồi kết rồi. Nephis im lặng một lúc, rồi thở dài. Phải có lý do cho hành động của họ. Nhưng lý do đó là gì? Tớ không chắc. Tất cả đều rất kỳ lạ. Chúng ta đang thiếu một cái gì đó. Tớ nghĩ vậy. Một mảnh thông tin quan trọng có thể giải thích tất cả. Các Sovereigns, họ không bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Sunny hử mũi. Có điều gì mà cậu chắc chắn không? Cô nhìn cậu và nói với giọng nghiêm túc. Có một điều. Changing Star im lặng một lúc. Ngọn lửa xa xăm nhảy múa trong đôi mắt xám lạnh của cô. Khi các đại gia tộc đến Antarctica, tất cả chúng ta tốt hơn nên sẵn sàng. Vài ngày sau, Sunny bước lên bung trên của chiếc thiết giáp hạm khổng lồ và đi về phía mũi tàu. Các lính canh đứng đây đó trên bung để cậu đi qua một cách tự do, cả vì ba ngôi sao trên vai bộ đồ đen của cậu lẫn mối quan hệ thân thiết của cậu với Nevis of House này, cấp trên trực tiếp của họ, dừng lại trong bóng của một tháp pháo khổng lồ. Sunny chịu đựng những cơn gió lạnh lẽo tạt vào người cậu với những giọt nước băng giá, rồi nhìn ra phía trước. Trước mặt cậu là những thân tàu đồ sộ của các con quái vật bằng kim loại khác trong đoàn hải quân. Các sóng khi chúng hướng về phía chân trời xa xăm. Và ngoài kia, trên đường chân trời, một vệt đen chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng, chấm dứt sự rộng lớn vô tận của mặt nước gợn sóng Antarctica. Sau vài tuần đầy biến động trên biển, hạm đội đã đến đích. Reno đang đứng yên trên một con đường núi bị hư hỏng. Khi các thành viên của đội hình thận trọng leo lên cao hơn, Bell, Don và Lester đang ẩn nấp cách đó khoảng 100 bước, ngay dưới đỉnh của ngọn đồi cao, trong khi Sunny và Kim hiện đang trên nóc của chiếc xe bọc thép. Tôi nhìn thấy họ. Samara căng thẳng nghiên cứu màn hình của thiết bị giao tiếp quân sự của mình. Thứ lên nhận tín hiệu video từ một chiếc drone do thám nhỏ mà cô đã gửi đi trước. Trong hình là một thung lũng nhỏ, hình ảnh bị nhiễu và đôi khi bị ngắt quãng hoàn toàn do sự can thiệp của Nightmare Gate. Tràn ngập trong thung lũng, một bầy Nightmare Creatures có thể nhìn thấy. Có hàng trăm bọn chúng, hầu hết là Awakened, nhưng cũng có một vài sinh vật Fallen quái dị. Gate Guardian đã xuất hiện, dường như đó là một con Devil. Sunny gật đầu, đúng vậy, có 274 sinh vật quái dị, trong đó 242 là Awakened, còn lại 32 là Fallen. Guardian thực sự là một Fallen Devil. Một trong những cái bóng của Sunny đã lẻn đến gần bầy Nightmare Creatures hơn. Nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự can thiệp nào. Tuy nhiên, Sunny duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Cậu run rẩy bên trong. Cánh cổng đang thì thầm vào tai cậu, gọi cậu ở một mức độ sâu hơn cả suy nghĩ và cảm xúc. Cậu đã từng trải qua lời gọi trước đây, nhưng giờ khi cậu là một master, nó trở nên mạnh mẽ hơn và khó cưỡng lại hơn. Sunny đã cảm nhận sự thay đổi này ngay sau khi đội quân sơ tán đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, trong khi ba đoàn quân còn lại được gửi đến Đông Nam Cực, khu vực lớn nhất và đông dân nhất của Quadrant phía Nam, thì đoàn quân mà cậu đã đi cùng được gửi đến trung tâm Nam Cực. Trung tâm Nam Cực là một dải đất dài, hẹp và đồi núi, là trung tâm hành chính và công nghiệp của lục địa này. Vì vậy, nó chứa nhiều mục tiêu ưu tiên phải được sơ tán bằng mọi giá. Những ngày đầu tiên sau khi đội quân đến nơi là sự hỗn loạn hoàn toàn. Thành phố lớn mà họ đặt chân đến, Falcon Scott, đang trong tình trạng hỗn loạn tột độ. Hàng triệu người vừa biết rằng cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn, hoặc thậm chí bị mất, trong khi các lực lượng chính phủ địa phương đã làm hết sức để duy trì trật tự và chuẩn bị cho việc sơ tán dân thường. Kết quả cuối cùng cũng không khá hơn là bao. Tình hình càng tồi tệ hơn bởi tất cả các cánh cổng đang mở ra gần và trong thành phố, như một người Awaken của Quadrant phía Nam đã nói. Trước đây, chỉ có một cánh cổng mở ra mỗi vài tuần, sau đó là một cánh cổng mỗi tuần, sau đó là vài cái một tuần, rồi đến mức mỗi ngày mở ra một cánh cổng. Khi đội quân sơ tán đến, tình hình đã tồi tệ hơn rất nhanh với quá nhiều cánh cổng xung quanh. Mỗi Awaken Master và Sam đều cảm nhận được lời gọi. Một số người cảm nhận nó mạnh mẽ hơn những người khác. Không dễ dàng gì để Sunny điều chỉnh với thực tế mới, dần dần làm mất trí này. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu việc tiếp xúc lâu dài với lời gọi khiến nhiều người phát điên. Nhưng họ chưa đến mức đó, ngay cả khi thế giới dường như đã mất trí. Sau vài ngày hỗn loạn trong Falcon Scott, một phần lớn của đội quân ở lại để bắt đầu chuyển đổi nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Thành phố phía bắc nhất của trung tâm Nam Cực sẽ trở thành trung tâm sơ tán lớn nhất. Vì vậy, nó phải được biến thành một thủ đô phòng thủ toàn diện trong những tháng tới. Tuy nhiên, hầu hết các lực lượng chính phủ đã rời đi và bắt đầu hành trình dài xuống phía nam. Nhiệm vụ của họ là đến các trung tâm dân cư khác, thiết lập các hành lang sơ tán an toàn và bắt đầu di chuyển dân thường qua đó đến một vài thủ đô phòng thủ. Đội bất quy tắc đầu tiên rời đi cùng đội quân dã chiến và chia ra để hỗ trợ các đơn vị khác nhau của nó. Và giờ đây, chỉ một ngày sau, đội hình của Sunny sẽ chiến đấu trong trận chiến đầu tiên của họ. Đội hình mà họ đang hộ tống đã tham gia vào một cuộc đối đầu cường độ thấp với một bầy Nightmare Creatures xuất hiện từ nửa tá cánh cổng ở độ cao thấp hơn. Để tiêu diệt bọn quái vật nhanh hơn, họ cần phải đánh vòng qua. Nhưng con đường phù hợp nhất chạy vòng quanh sườn núi và hiện đang bị chặn bởi cánh cổng thứ bảy. Triển khai binh lính chiến đấu trên địa hình gồ ghề như vậy là điều khó khăn. Vì vậy, những người bất quy tắc được cử đi thay thế. Đứng trên nóc Rhino, Sunny thở dài. Chúng ta gặp may rồi. Cả Samara và Kim đều quay lại và nhìn cậu với những biểu cảm khó hiểu. Sau một vài khoảnh khắc im lặng, Kim nói bằng giọng ngập ngừng. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Nhưng làm thế nào việc đối mặt với 300 Nightmare Creatures và một Fallen Devil lại được coi là may mắn à? Cậu ta nhún vai. Đó là những gì tôi gọi là một kết có mức đe dọa thấp. Cậu có đoán được tại sao không? Samara nhíu mày. Bởi vì không có Tyrant. Sunny gật đầu cười. Chính xác, chắc chắn rồi. Có rất nhiều sinh vật quái dị. Nhưng nếu không có Tyrant hay Terror để điều khiển chúng, chúng chỉ là một đàn lộn xộn. Tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều nếu tất cả bọn quái vật này có thể phối hợp tấn công. Hơn nữa, chúng ta thông minh hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nghiêng cán cân về phía mình. Samara ngừng lại một chút. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có lợi thế rồi. Chúng ta ở trên cao hơn và gió đang thổi theo hướng có lợi. Những Nightmare Creatures chưa phát hiện ra chúng ta. Điều đó có nghĩa là yếu tố bất ngờ đang đứng về phía chúng ta. Sunny lắc đầu, đừng bị đánh lừa. Chúng đã biết chúng ta ở đây. Sinh vật quái dị có những cách khác để cảm nhận thịt người và linh hồn. Trên thực tế, chúng sẽ không ở lại gần cánh cổng trừ khi chúng đang chuẩn bị làm gì đó ngay từ đầu. Lẽ ra, chúng đã tản ra và cố tìm thứ gì đó để xé nát và nuốt chửng. Kim rùng mình, vậy, chúng đang chờ đợi điều gì? Cậu liếc nhìn cô với một nụ cười tinh quái. Không rõ sao, chúng đang chờ chúng ta bước vào bẫy. Fallen Devil đó thông minh hơn, vẻ bề ngoài của nó nhiều. Nét mặt của Sunny trở nên nghiêm túc hơn. Đó là lý do nó phải chết trước. Samara nhìn vào màn hình của thiết bị giao tiếp một lúc và thở dài. Tôi có thể bắn từ khoảng cách này, nhưng chúng ta không có đường bắn trực tiếp. Đỉnh đồi che khuất chúng ta, cũng bảo vệ kẻ địch khỏi các cuộc tấn công từ xa. Nụ cười của Sunny biến thành một nụ cười đen tối. Đúng, nếu nói về khẩu súng của cậu, một bầy tia sáng đỏ thậm xuất hiện xung quanh tay cậu, rồi một cây cung đen hiện ra, tỏa ra cảm giác về sức mạnh hủy diệt. Dây cung sáng rực màu đỏ, và có một dấu hiệu nhỏ, cùng màu trên một trong những cánh cung, hình dạng của một cái đè bị đâm xuyên bởi một thanh kiếm thẳng, nhưng mũi tên không giống như đạn. Sunny quan sát bầy sinh vật quái dị đang tràn ngập thung lũng nhỏ. Những sinh vật này không có vẻ nguy hiểm như những kẻ săn mồi nguyên thủy mà cậu từng đối mặt trước trường học của Rain. Những sinh vật này có thân thể thú dữ, với bốn chi xương sẩu kết thúc bằng những móng vuốt sắc nhọn và những cái đuôi dài ngoằn ngoèo. Các hàm gai nhọn mọc lên từ xương sống của chúng, và miệng của chúng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Điều đáng sợ nhất là tất cả, ngoại trừ những sinh vật Fallen, dường như đã bị móc mất mắt một cách tàn bạo. Giờ đây, chỉ có bóng tối lấp đầy trong những hốc mắt trống rỗng, sâu hắm của chúng. Tuy nhiên, những sinh vật quái dị không di chuyển như thể chúng bị mù. Có một sự chính xác kỳ lạ, đầy tính săn mồi trong những chuyển động lặng lẽ của chúng. Devil khác với những con quái vật không mắt. Nó trông giống chúng về ngoại hình, nhưng có thân hình giống con người hơn. Sinh vật này đứng bằng hai chân sau, trong khi hai chi trước của nó trông giống tay người. Mắt nó nhắm lại, thậm chí có vẻ như bị khâu kín. Có thứ gì đó luôn di chuyển sau mí mắt, khiến Sunny cảm thấy rùng mình. Sinh vật quái dị hùng mạnh này, cao gần 3 mét, vượt trội so với đồng loại của nó. 274 Nightmare Creatures là một con số lớn. Hầu hết các đội hình của Awaken sẽ không nghĩ đến việc tấn công nhiều sinh vật quái dị như vậy, mà thay vào đó, lặng lẽ rút lui. Mình phải cẩn thận với việc này. Sunny suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lên tiếng. Samara di chuyển lên phía trước và chọn một vị trí cao hơn trên sườn dốc, nơi cậu có thể bắn qua đỉnh con đường. Đội tiên phong chuẩn bị tiến lên và chiếm lấy đỉnh đồi. Kimi, làm phép đi. Lời của cậu đến được với các chiến binh cận chiến trong đội hình mà không gặp vấn đề gì. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng các giải pháp công nghệ thông thường để đảm bảo liên lạc tốt. Nhưng với mức độ không ổn định của công nghệ gần Nightmare Gate, việc có một phương án dự phòng luôn là điều cần thiết. Vì lý do đó, hiện tại Luster đang giữ một viên đá cực kỳ bình thường, không mấy nổi bật. Nhưng dù vậy, bằng cách nào đó, nó vẫn có thể nói bằng giọng của đội trưởng. Một trong những cái bóng của Sunny cũng đang theo sát đội tiên phong. Vì vậy, cậu không gặp khó khăn gì trong việc nghe phản hồi của họ. Khi chuyên gia tầm xa của đội hình nâng khẩu súng trường nặng lên vai và nhảy xuống khỏi Freno, đội tiên phong cận chiến lặng lẽ tiến lên. Quentin đứng ở vị trí trung tâm của đội hình, với Bell và Don bảo vệ hai bên. Lister ở lại phía sau, để bảo vệ phía sau và ngăn không cho bất kỳ con quái vật nào trốn thoát về phía Reno. Anh ta tự tin cầm trong tay một cây halberd được chạm khắc tinh xảo, vừa cung cấp cho anh tầm tấn công, vừa cho phép chàng trai trẻ hỗ trợ ba chiến binh phía trước khi cần. Tính đa dụng của nó cũng mang lại cho anh nhiều lựa chọn trong cách đối phó với kẻ thù. Trong những tuần vừa qua, Sunny đã làm mọi thứ có thể để nâng cao hiệu quả chiến đấu của đội hình và tăng cường memories của các binh lính. Vũ khí là thứ nhận được sự chú ý nhiều nhất từ cậu. Nhưng cậu cũng cải thiện áo giáp của họ bằng cách chuyển phép thuật Tenacious từ Patient Avenger vào trang bị của họ. Nhờ đó, khả năng sinh tồn của đội hình đã đạt đến một tầm cao mới. Patient Avenger đã được giao cho Quentin. Sunny cũng chuyển Blood Blossom cho Bell. Tất nhiên, với rất nhiều do dự, với sức mạnh hiện tại, sự tăng cường do bùa chú này mang lại không còn mang lại lợi ích đáng kể cho cậu. Tuy nhiên, đối với người kiếm sĩ Awaken đó, lại là một câu chuyện khác. Vì vậy quyết định này tiếc là hợp lý quá mức. Mỗi thành viên của đội hình đều được bảo vệ bởi một bùa chú mang lại cho họ khả năng kháng lạnh nhẹ. Đó là lý do tại sao Họ gần như phớt lờ tuyết đang rơi chậm rãi và cơn gió lạnh đang thổi qua núi. Đứng gần Sunny trên nóc Rhino, Kim, người đang cầm một chiếc khiên tròn, một thanh kiếm rapier sắc bén và có một khẩu carbine tự động cỡ nhỏ đeo sau lưng, tập trung và sử dụng khả năng của mình. Trước tiên, cô mượn tầm nhìn của Sunny. Điều này cũng cho phép cô nhìn thấy những gì các cái bóng của cậu thấy. Mặc dù việc nhận quá nhiều góc nhìn khác nhau đặt một áp lực lớn lên tâm trí của cô. Sau đó, cô sử dụng Dormant Ability của mình để tập trung vào Fallen Devil và tìm ra những điểm yếu của nó. Cuối cùng, cô chia sẻ lại nhận thức của mình cho Sunny, cho phép cậu cũng nhìn thấy nơi cần tấn công. Các cái bóng không thấy màu sắc. Vì vậy với cậu, cơ thể của sinh vật quái dị khổng lồ được phủ lên bởi các sắc thái khác nhau của màu xám. Những khu vực sáng hơn là những nơi có độ bền cao nhất, trong khi những khu vực tối hơn thì ít được bảo vệ hơn. Lạ lùng thay, một điểm nhỏ ở trung tâm trán của Devil gần như hoàn toàn đen. Đó chính là nơi Sunny nhắm tới. Khi cậu quấn hai cái bóng quanh cơ thể mình và căng các cơ ra, chiếc cung đen uốn cong, dù rằng nó có một phép thuật mang tên Unbending, nhờ phép này, Morgan S. Warble cần sức mạnh của một gã khổng lồ để kéo, nhưng cũng có khả năng bắn mũi tên đi rất xa và truyền sức mạnh hủy diệt vào chúng. May mắn thay, Sunny vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi xét theo tiêu chuẩn của một Master, một bóng mờ xuất hiện trên dây cung, sau đó biến thành một mũi tên đen với các lông vũ tối màu và một mũi tên hẹp trông như được làm từ một mảnh dài, sắc bén của hắc thạch. Những mũi tên bóng tối bay nhanh, không tạo ra âm thanh nào và có khả năng bất thường trong việc tìm ra các kẽ hở trong giáp của kẻ địch. Sunny nhắm mắt lại và nâng cung cao hơn, nhắm vào một sinh vật quái dị ở khoảng cách hơn một cây số và chỉ được nhìn thấy bởi cái bóng của cậu. Không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng cậu đã không tập luyện cùng cái vô ích. Cậu nín thở, sau đó chỉnh lại tầm nắm vài milimét khi cơn gió bất ngờ thổi mạnh lên. Cuối cùng, Sunny chuyển tinh chất của mình vào cây cung, lập tức làm cạn kiệt một trong bốn lõi của cậu. Phép thuật Death Dealer tiêu tốn rất nhiều tinh chất, nhưng nó đáng giá. Chỉ một khoảnh khắc sau, Sunny thả lỏng ngón tay, để dây cung tự trượt khỏi chúng. Mũi tên đen biến mất vào bầu trời, nhanh đến mức khó có thể thấy được nó. Nó bay vút qua đỉnh con đường, vút cao lên trời, rồi rơi xuống. Fallen Devil, có lẽ vẫn có thể né tránh nếu nó biết điều gì sắp xảy ra. Nhưng mũi tên bóng tối quá nhanh và quá im lặng, đến nỗi sinh vật quái dị không có cơ hội. Một vệt đen lóe lên trong không khí, xuyên qua giữa trán của Gate Guardian một cách dễ dàng và thoát ra từ phía sau đầu. Chỉ trong một tích tắc, đôi mắt của Devil đột nhiên mở ra, để lộ. Sunny không bao giờ biết được điều gì ẩn sau mí mắt của sinh vật đó. Vì ngay sau khi mũi tên bóng tối của cậu biến mất vào lòng đất, toàn bộ hộp sọ của sinh vật đột ngột biến dạng và nổ tung dữ dội. Mọi chiếc xương trên phần thân trên của nó đều bị phá vỡ bởi lực dư của cú đánh. Cái xác méo mó, không đầu bị hất văng ra với lực mạnh đến nỗi nó giết chết vài Nightmare Creatures đang đứng trong đường đi. Chỉ trong chốc lát, Fallen Devil, bảo vệ Nightmare Gate đã biến mất. Tất cả các thành viên trong đội hình của cậu đông cứng lại trong giây lát, kinh ngạc trước cảnh tượng ghê rợn này. Những Nightmare Creatures dường như cũng bị sốc trước cái chết đột ngột và kinh hoàng của thủ lĩnh của chúng. Đứng trên nóc Rhino, Sunny hạ cung xuống và mỉm cười với vẻ thỏa mãn đầy ác ý. Không tệ chút nào, chỉ một giây sau, thung lũng nhỏ nổ tung trong những chuyển động khi hàng trăm sinh vật quái dị lao về hướng mà mũi tên đen vừa đến. Ngươi đã giết một Fallen Devil, Defile Witness. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi đã nhận được một Memory, một bầy sinh vật ác mộng đáng sợ tràn lên sườn dốc của thung lũng núi nhỏ, lao về phía đỉnh con đường, nơi một nhóm nhỏ các chiến binh Awakened đang chuẩn bị đứng vững. Những sinh vật quái dị không mắt di chuyển với quyết tâm dữ dội. Mỗi bước chúng tiến lên đều bao phủ nhiều mét đất. Nước dãi đặc quánh chảy ra từ những chiếc miệng khủng khiếp của chúng. Bên phải của chúng là sườn núi, còn bên trái là một hẻm núi sâu thêm khi con đường lên cao. Đứng trên đỉnh đồi, Quentin, Bell, Dawn và Luster quan sát cơn lũ quái vật đang ập đến với sự lo lắng nghiêm trọng. Hạ chiếc búa tạ, ma thuật xuống khỏi vai, chiến binh cận chiến của đội tiên phong nhìn đồng đội và nói bằng giọng điềm tĩnh, Các cậu nghĩ sao? Bell cầm kiếm sẵn sàng và mỉm cười. Chuyện này sẽ thú vị đây. Nếu chúng ta sống sót, tôi sẽ không phải xấu hổ vì đã ngủ quên lần trước nữa. Quentin im lặng lắc đầu, trong khi Lester, người đứng phía sau ba người, nhắm mắt lại trong giây lát. Tên điên khùng, kiếm sĩ chỉ cười lớn. Ngay lúc đó, họ nghe thấy một tiếng rên điện nhẹ. Sau đó là một tiếng nổ lớn của vụ nén âm thanh. Một lát sau, đầu của một con quái vật khổng lồ đứng cao hơn những sinh vật khác trong bầy nổ tung thành những mảnh máu thịt. Xác khổng lồ đổ gục xuống như một con rối bị cắt dây, lập tức biến thành một đống thịt vô tri còn giật giật. Đứng trên nóc Rhino, Sunny giương cung và bắn một mũi tên bay đi. Hãy tiếp tục nhắm vào trán chúng. Samara, hạ gục càng nhiều Fallen càng tốt trước khi kẻ địch tiến đến mốc 200 mét. Sau đó chuyển sang đạn nổ và tập trung vào hàng đầu của những sinh vật Awaken. Chúng ta phải phá vỡ động lực của chúng. Nấp giữa những tảng đá lớn trên sườn dốc, xạ thủ chết chóc đang nạp đạn lại coi gân của cô khi cô đổ dòng tinh chất ổn định vào viên đạn tungsten xuyên giáp. Hiểu rồi, chỉ một nhịp tim sau, khẩu súng trường lại rên rỉ và một con quái vật khác ngã xuống đất. Đồng thời, một mũi tên đen xuyên qua đầu của một sinh vật đáng sợ đặc biệt. Lần này, hiệu ứng không quá mạnh mẽ, nhưng sinh vật không mắt vẫn bị giết chết. Sunny nhíu mày trong giây lát khi kéo lại dây cung. Quá chậm, họ chỉ còn chưa đầy 20 giây trước khi bầy quái vật ập đến đội tiên phong. Điều đó không đủ để giết hết các sinh vật Fallen còn lại, chưa kể còn có 240 sinh vật Awaken nữa. Sunny và Samara chỉ có thể làm hết sức đứng bên cạnh cậu. Kim nắm chặt tay vào báng súng carbine và kiểm tra băng đạn. Băng đạn chứa những viên đạn phát sáng nhẹ trong ánh hoàng hôn mờ. Mỗi viên đạn đã được Samara nạp năng lượng trước trận chiến. Tiếc là số đạn này có hạn. Những viên đạn dần mất năng lượng theo thời gian, nên đội hình không thể tích trữ chúng. Mũi tên đen rơi xuống từ bầu trời, lấy đi mạng sống từng kẻ một. Từng cái đầu phát nổ, biến lớp nhựa nứt vỡ trên con đường núi trở nên trơn trượt với máu. Một sinh vật ác mộng đáng sợ ngã xuống gần như mỗi giây khi số lượng sinh vật Fallen dần dần giảm đi. Tại một thời điểm, Samara chuyển hướng nhắm vào đám quái vật không mắt đang hung hãn. Đôi mắt cô lóe lên ánh sáng siêu nhiên khi một loại đạn khác phóng ra từ nòng giày của khẩu súng trường Gauss với tiếng nổ vang dội. Ngay sau đó, một vụ nổ mạnh xé toạc hàng đầu tiên của bầy quái vật đang lao tới. Một đám sinh vật bị xé nát ngay lập tức. Những mảnh thịt nát bắn lên không trung trong một đám mây máu. Các mảnh xương gãy nhọn bay vào những sinh vật xung quanh như mảnh đạn, làm bị thương và cắt nát chúng. Gần như ngay lập tức sau khi xác những sinh vật biến dạng rơi xuống đất, âm thanh của một vụ nổ khác vang dội khắp dãy núi. Rồi một vụ nổ khác nữa, hai dãy máu đẫm nát khác xuất hiện trong đám sinh vật điên cuồng. Giờ đây, khi không cần nhắm kỹ, tốc độ bắn của Samara tăng lên. Tuy nhiên, lượng tinh chất mà cô tiêu thụ cũng tăng theo. Thế là đủ rồi. Giữ lại tinh chất của mình và chuyển lại mục tiêu ưu tiên. Sunny hạ gục một sinh vật Fallen khác và giương cây cung đen lên lần nữa. Tuy nhiên, lần này, một mũi tên khác xuất hiện trên dây cung. Thay vì gỗ và kim loại, nó dường như được làm từ sét tinh khiết. Chỉ vài giây trước khi những sinh vật ác mộng đầu tiên chạm đến đỉnh đồi, một tia sét giận dữ giáng từ trên cao xuống, được tăng cường bởi phép thuật Death Dealer và hai cái bóng của Sunny. Strike of Thunder lập tức biến sinh vật quái dị mà nó chạm vào thành một đám tro tan biến nhanh chóng. Sau đó, dòng điện mạnh mẽ từ tia sét bắn ra những sinh vật gần đó, lan rộng qua bầy quái vật như một phản ứng dây chuyền tàn phá. Vì những con quái vật đứng quá gần nhau, tia sét đã lan rộng. Nó yếu dần theo từng bước nhảy, nhưng vẫn gây ra thiệt hại khủng khiếp. Sunny không đếm được bao nhiêu sinh vật quái dị đã bị giết, nhưng con số phải lên đến vài chục. Nhiều sinh vật khác bị đốt cháy và bị thương với nhiều mức độ khác nhau, nhưng cậu chưa dừng lại. Ngay sau khi tia sét lan truyền qua bầy quái vật, những cái bóng bị tảng đá lớn chiếu vào đột nhiên vươn ra phía trước và bắn lên không trung, biến thành những cái gai dài và hung bạo. Những sinh vật ác mộng cố gắng rời khỏi con đường và leo lên cao hơn đều bị đâm xuyên qua hoặc bị chặn lại, biến sườn núi thành một khu rừng ma quái đầy xác chết bị xuyên qua. Với những chiếc gai chết chóc chặn đứng sườn núi và hẻm núi sâu ở phía bên kia, bầy sinh vật không còn lựa chọn nào khác Ngoài việc tấn công theo một đường hẹp trên con đường, bị dồn vào một đường và động lực bị phá vỡ, những sinh vật nhảy qua xác của đồng loại đã bị giết, không thể áp đảo đội tiên phong của đội hình trong một cú tấn công duy nhất. Khi Quentin tiến lên và đỡ đòn tấn công đầu tiên bằng chiếc khiên của mình, trận chiến thực sự bắt đầu. Vào đầu tháng 4, Nam Cực đã chìm vào hoàng hôn vĩnh cửu, mặt trời dường như đã ngưng lại khi lặn sau chân trời, vẽ nên một đường màu đỏ rực rỡ trên bầu trời tím lạnh, kẹt giữa đêm và ngày. Nam Cực đang từ từ trôi vào vòng tay của bóng tối thuần khiết kéo dài hàng tháng. Hành vi của mặt trăng cũng trở nên kỳ lạ và bất thường. Nó tồn tại trên bầu trời trong vài tuần, sau đó biến mất không dấu vết trong những khoảng thời gian dài. Tấm thảm rực rỡ của hiện tượng Aurora Australis đôi khi xuất hiện để bầu bạn với nó. Sunny đã nghe rằng ánh sáng phương Nam đẹp đến nghẹt thở, nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội chứng kiến chúng. Dù sao thì, cậu không quan tâm đến những kỳ quan trên trời lúc này. Điều cậu thực sự quan tâm là liệu binh lính của mình có thể nhìn thấy kẻ địch rõ ràng hay không. Mặc dù đêm dài chưa thực sự buông xuống, nhưng ánh sáng lờ mờ đã đủ khó để phân biệt những chi tiết quan trọng. Vì lý do đó, hiện tại Kim đang truyền tầm nhìn của cậu ấy cho cả đội. Sự khác biệt rõ ràng ngay lập tức, không bị cản trở bởi thiếu sáng và không cần phải dựa vào những memory phát sáng. Đội tiên phong cận chiến di chuyển tự tin, như thể đang chiến đấu giữa ban ngày. Quentin tiến lên và nghiêng mình vào tấm khiên, đối đầu với sinh vật quái dị đang lao tới mà không nhượng bộ. Thanh kiếm của anh ta lóe lên, chém sâu vào sinh vật quái dị. Ngay lập tức, các mép vết cắt bắt đầu mục rữa, và thiệt hại bên trong còn nghiêm trọng hơn vì lưỡi kiếm đã cắt sâu vào. Người chữa trị chiến đấu hất xác sinh vật quái dị đang co giật sang một bên và không chút do dự chém tiếp vào con khác. Bên phải anh ta, đòn giáng búa tạ xuống, biến đầu của một sinh vật quái dị gầm gừ thành đống thịt bầy nhầy. Bên phải anh ta, thanh kiếm của Bell lướt qua không khí, chặt đầu một con khác. Con đường quá hẹp để bầy quái vật có thể bao vây họ, và sườn núi đã biến thành một cánh đồng chết chóc nhờ những cái gai bóng tối khát máu. Kẻ địch không thể đánh úp đội tiên phong, vì vậy tất cả những gì chúng có thể làm là lao thẳng về phía trước, nửa tá sinh vật một lúc. Khi áp lực của bầy sinh vật ác mộng gia tăng, ba chiến binh biến thành một thành lũy bất khả xâm phạm. Quentin thu hút hầu hết sự chú ý và chịu đựng hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Điều đó mang lại cho Bell và Don một chút tự do, họ đã tận dụng nó tốt, gây ra những cuộc tàn sát không thương tiếc lên làn sóng sinh vật không mắt. Kiếm sĩ lướt giữa bầy quái vật, luồn lách qua kẻ địch và xé toạc cơ thể chúng như thể chúng được làm bằng giấy. Don thì chiến đấu một cách điềm tĩnh hơn, nhưng những đòn tấn công hủy diệt và không thể tránh khỏi của anh ta thậm chí còn đáng sợ hơn. Lester thỉnh thoảng đâm cây halberd về phía trước, kết liễu những kẻ thù bị thương hoặc ngăn chúng phá vỡ bức tường thép mà Quentin, Bell và Don đã tạo ra. Dòng máu hôi thối sớm chảy xuống bề mặt con đường núi. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ với đội hình. Dù ý chí không lay chuyển, sự tàn nhẫn và kỹ năng chết người của đội tiên phong cận chiến, số lượng sinh vật ác mộng quá đông để họ có thể chống lại. Mỗi sinh vật quái dị đều mạnh mẽ và chết chóc. Quentin đã bị vài đòn nặng nề giáng vào áo giáp, tạo ra một mạng lưới vết nứt mỏng trên tấm giáp bóng loáng. Người chữa trị dễ dàng khôi phục lại độ bền của nó, nhưng anh ta có thể tiếp tục duy trì vũ điệu chết chóc này trong bao lâu? Bell và Don khá hơn một chút, nhưng không nhiều. Hiện tại, một người tránh bị xé toạc nhờ khía cạnh khó nắm bắt của mình, trong khi người kia dùng sức mạnh và tư duy tính toán để tránh nguy hiểm. Tệ hơn nữa, còn có những sinh vật Fallen cần phải để ý đến. Ngay lúc đó, con quái vật khổng lồ đầu tiên cuối cùng đã leo lên đỉnh đồi, tàn nhẫn ném vài sinh vật nhỏ hơn xuống hẻm núi để mở đường cho mình. Fallen lao về phía trước, há miệng ra định cắn vào chiếc khiên của Quentin và có thể cắn luôn cả cánh tay của người chữa trị. Tuy nhiên, trước khi nó kịp làm vậy, một mũi tên đen lặng lẽ bay vào cổ họng nó. Sinh vật quái dị giật mạnh và ngã xuống, trượt dài trên mạch nhựa khi máu tuôn ra từ miệng. Sunny đã chuẩn bị dương cung lần nữa. Trên sườn núi cao hơn, Samara đang điềm tĩnh bắn từng viên đạn xuyên qua bảy quái vật tấn công. Kim đứng yên, tập trung vào việc cung cấp tầm nhìn rõ ràng cho cả 6 thành viên của đội hình, cũng như cho họ biết nơi cần tấn công để gây sát thương lớn nhất có thể. Quỷ thật, có lẽ chúng ta có thể làm được. Sunny có vài quân át chủ bài, dành sẵn trong trường hợp mọi chuyện xấu đi. Nhưng cậu không muốn sử dụng chúng trừ khi cần thiết. Trận đụng độ này là một bước quan trọng đối với đội hình. Cho đến giờ, họ chỉ mới luyện tập cùng nhau. Được rửa tội bằng máu trong một trận chiến thực sự, không chỉ cho thấy khả năng của binh lính cậu, mà còn thực sự gắn kết họ lại với nhau. Thật không may, đúng vào lúc cậu nghĩ vậy, tình huống đột ngột và đáng sợ thay đổi. Khi toàn bộ bầy sinh vật quái dị không mắt tiến đến gần đỉnh đồi, chúng đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và sau đó, những chiếc gai dài nhọn hoắt mọc ra từ xương sống của chúng đột nhiên trở nên mờ ảo, tạo ra một rung động kỳ lạ, bao trùm khu vực xung quanh như một mái vòm. Sunny nghe thấy một tiếng rít chói tai chui vào tai cậu như một cái kim nóng. Và sau đó, toàn bộ thế giới đột nhiên quay cuồng. Chết tiệt, cậu loạng choạng, suýt ngã khỏi nóc Reno. Đột nhiên, Sunny không thể phân biệt được đâu là trên và đâu là dưới, đâu là trái và đâu là phải. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ nhạt, mất phương hướng và không thể phân biệt được qua những cái bóng. Cậu cảm nhận được Quenty mất bước và bị một sinh vật quái dị lao tới hất ngã. Đòn vùng búa tạ để bảo vệ người chữa trị đang ngã, nhưng trượt và bị mất thăng bằng do quán tính của cú đánh mạnh. Bèo dịch chuyển và loạn choạng, suýt ngã xuống đất, tấn công bằng âm thanh. Sunny nghiến răng và lao qua những cái bóng, biến mất khỏi tầm nhìn và xuất hiện giữa các chiến binh của đội tiên phong. Chỉ trong chốc lát, một cây sáo được khắc từ xương ngọc lục bảo hiện ra trong tay cậu. Cậu đá mạnh vào một sinh vật gần đó, đủ để nghiền nát xương sườn nó và hất văng sinh vật kinh tởm ra xa, rồi đưa cây sáo lên môi và thổi nhẹ. Chỉ một lát sau, một hình nón của sự im lặng tuyệt đối bao trùm đỉnh đồi. Ngay lập tức, thế giới ngừng quay cuồng và cậu có thể nhìn thấy rõ ràng trở lại. Khi Quentin, Don và Bell đứng dậy và chuẩn bị vũ khí với vẻ nhẹ rõ ràng, Sunny mỉm cười lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào những con quái vật đang tiến đến. Crowsai đã dần dần hiện ra, được bao quanh bởi sương mù xoáy. Sunny bước lên một bước, nắm chặt thân cây giáo đen tối và nở một nụ cười nham hiểm. Bị chặn rồi.